Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 94, đang trả thù. Đi theo tại phòng bếp, trợ thủ Hồng Nha cũng một mặt không hiểu thấu. Đúng vậy a, Văn Nhã cùng Mạc Phiêu biểu lộ làm sao quỷ dị như vậy? Văn Nhã nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ nghĩ, 10 điểm uyển chuyển nói ra, "Niệm Niệm, ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ cần phân phó xuống tới, để ta làm thế nào?" "Đúng đúng đúng, để cho Văn Nhã làm." Mạc Phiêu rất dụng sức gật đầu. Hồng Nha cảm thấy Niệm Niệm là quận chúa, không nên tự mình xuống bếp, bằng không thì nếu như bị Bạch lão phu nhân thấy được, sợ là muốn trách các nàng hầu hạ bất lợi. Liền cũng nói theo, "Đúng vậy a, quận chúa, ngươi muốn ăn cái gì? Nô tỳ có thể tới." Niệm Niệm cau mày nhìn về phía ba người các nàng, "Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay." Nàng chẳng qua là cảm thấy Bạch Lưu Diệc mấy ngày nay mệt nhọc, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, làm việc tất nhiên 10 điểm vất vả, nàng nghĩ đến muốn cho hắn bồi bổ tới. Mặc dù trong tay nàng dược liệu không ít, nhưng vẫn là thực liệu càng thêm tốt hơn. Nàng nếu như cũng đã quyết định không thoái hôn, về sau muốn làm Bạch gia tức phụ, cái kia cũng nên cho người ta một loại hiền thê lương mẫu cảm giác a. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy mình là hiền thê lương mẫu loại hình, thế nhưng là người khác không biết là không phải sao? Mụ mụ nói qua, hiền thê lương mẫu là muốn lên được phòng bếp xuống được phòng. Có thể Văn Nhã cùng Mạc Phiêu không nghĩ như vậy a. Niệm Niệm trù nghệ, không có người so với các nàng rõ ràng hơn. Hai người vẻ mặt đau khổ còn muốn khuyên nữa. Niệm Niệm cũng đã lột tay áo, đem trong phòng bếp ba người toàn bộ đuổi ra ngoài. Đi ra lúc mới phát hiện, cửa ra vào đã vây không ít người. Cẩn Phong, Viên Nha Hoàn, bà tử cơ hồ đều đuổi tới nghị luận ầm ĩ. Chính là Đinh Hương cũng là một mặt không hiểu nhìn đứng ở trong phòng bếp, lại xuyên về nha hoàn trang phục Niệm Niệm. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu là không dám đi, chỉ có thể ở phòng bếp bên ngoài nhìn xem, những người khác càng sẽ không đi thôi. Niệm Niệm tay phải cầm dao phay, tay trái cầm xương sườn, xuống một đao liền đem xương sườn chia làm hai nửa. Nàng động tác rất nhanh, đào đụng vào cái thớt gỗ phát ra cốc cốc cốc cốc cốc cốc thanh thúy âm thanh. Đâu vào đấy, xem người hoa mắt, nàng rất nhanh cắt gọn xương sườn. Hồng Nha xa xa nhìn thoáng qua, cả kinh miệng đều không khép lại được. Thật là lợi hại, giống như mỗi khối đều đo tốt rồi dài ngắn một dạng. Thoạt nhìn đều bình thường lớn nhỏ. Vây tại cửa sổ và cửa ra vào hạ nhân phát ra oa tiếng thán. Phục. Con người đều phát sáng lên. Niệm Niệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lại đi cắt gà đã vặt lông xử lý sạch sẽ, cốt nhục tách rời, 10 điểm nhanh chóng. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc thanh âm một khắc không đứng ở trong phòng bếp vang lên. 2 phút đồng hồ về sau, tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị cắt gọn, đặt ở trong mâm, quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Hồng Nha lôi kéo Mạc Phiêu ống tay áo nói ra, quận chúa thật là lợi hại, ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem tất cả đồ ăn đều thiết giống như là trong một cái mô hình khắc ra một dạng, hơn nữa động tác nhanh như vậy, lại tốt nhìn. Mạc Phiêu ha ha ha, ý cười có chút cứng ngắc, nhưng cố một chữ nói không nên lời. Văn Nhã đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Niệm Niệm đi đến bếp lò một bên, bắt đầu nhóm lửa. Một khắc đồng hồ sau, oanh một tiếng, Bạch Lưu Diệc lần thứ hai tỉnh lại lúc, sắc trời đã có chút tối xuống. Hắn vừa mở ra mắt, liền cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy mép giường đứng đấy A Ôn lúc không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi làm sao ở nơi này? Niệm Niệm đâu? A Ôn sắc mặt có chút phức tạp, nhìn xem Bạch Lưu Diệc muốn nói lại thôi. Thế nào? Bạch Lưu Diệc híp híp mắt, cảm thấy nàng biểu lộ rất vi diệu. Quận chúa tại phòng bếp. Phòng bếp? Nàng tại phòng bếp làm cái gì? Bạch Lưu Diệc một bên hỏi, một bên mặc quần áo. A Ôn tiến lên dựng người đứng đầu, một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói ra, Cẩn Phong viên phòng bếp nhỏ bị hủy diệt một nửa. Bạch Lưu Diệc động tác một trận. Người nói cái gì? A Ôn đều nhanh muốn khóc. Cũng không biết quận chúa vì sao bỗng nhiên chợt có linh cảm nói muốn nấu ăn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cắt gọn. Phía trước tất cả thuận lợi. Có thể đợi đến bắt đầu nhóm lửa thời điểm. Liền. Văn Nhã cô nương cùng Mạc Phiêu cô nương cản đều ngăn không được. Thuộc hạ để cho người ta đi bẩm báo lão phu nhân. Lão phu nhân nói tùy theo quận chúa là được. Cũng không cần quản. Thế nhưng là, chủ tử, thuộc hạ hoài nghi quận chúa đây là tại trả thù. Muốn hủy Cẩn Phong viên. Làm đồ ăn. Bạch Lưu Diệc một mặt không hiểu. Theo hắn biết, niệm niệm nên bất thiện trù nghệ mới là. Hắn đem đầu tóc buộc tốt. Nói với A Ôn, đi, chúng ta đi nhìn xem. A Ôn vội vàng gật đầu. Hiện tại phòng bếp thế nhưng là một đoàn loạn. Lão phu nhân lại ra lệnh nói tùy theo quận chúa đến. Phu nhân kia liền càng thêm sẽ không nói gì. Những người khác càng là cản cũng không dám cản. Nếu là tiếp tục nữa mà nói. Không chừng liền chính phòng bên này đều muốn đốt tới. Hai người một trước một sau. Rất nhanh hướng về phòng bếp nhỏ đi đến. Còn chưa đi đến, chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng thét chói tai. Quận chúa, hỏa, hỏa lại đốt. Quận chúa, không muốn thêm nước, dùng cái nắp a. Quận chúa, cẩn thận quần áo ngươi. Quận chúa, ngươi tóc muốn cháy. Quận chúa, đứng xa một chút, dầu sẽ tràn ra đến. Dính vào làn da sẽ không tốt. Bạch Lưu Diệc càng nghe càng không thích hợp. Sao không giống như là đốt phòng bếp, giống như là đang đốt chính nàng tựa như. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới cửa lúc, rất nhanh có người phát hiện thân ảnh hắn, vội vàng tránh ra đến. Đại thiếu gia, Bạch Lưu Diệc ân một tiếng, cất bước liền bước vào phòng bếp. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy phòng bếp nhỏ bên trong một mảnh hỗn độn, đứng ở chính giữa niệm niệm cau mày, trên tay cầm lấy một cái bốc khói lên cây gỗ. Hắn từ trên xuống dưới nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lúc này mới trầm thấp thở dài một hơi. A Ôn lại sắc mặt có chút phát xanh. Tốt rồi, hiện tại phòng bếp trên cơ bản đều hủy diệt rồi. Chủ tử, làm sao bây giờ? Bạch Lưu Diệc im lặng, trực tiếp nhấc chân đi vào. Niệm niệm vẫn còn đang nhíu mày. Bất quá chỉ là nấu thức ăn. Làm sao khó khăn như vậy? Phía trước trình tự thuận lợi như vậy. Đằng sau giống như là gặp họa một dạng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tay nàng chân rõ ràng rất linh hoạt. Đang nghĩ ngợi. Trước mặt bỗng nhiên nhiều một bóng người. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, bỗng nhiên ném xuống trong tay mộc côn. Gượng cười lên tiếng. Người đã tỉnh. Người làm cái gì vậy? Người trên người bị thương. Ta muốn làm dược thiện tới. Có thể tựa hồ không quá lý tưởng. Bạch Lưu Diệc quay đầu. Đâu chỉ là không lý tưởng. Cái này hủy đi phòng bếp kém chút không để cho A Ôn khóc lên. Hắn kéo qua niệm niệm tay nói. Người trước đi ra. Ta có lời cùng ngươi nói. Niệm niệm còn không quen thuộc tại trước công chúng phía dưới bị hắn bắt. Tay. Muốn rút về. Nhưng hắn nắm phải chết chặt chẽ. Nàng đành phải theo bước chân hắn cùng đi ra phòng bếp. Bạch Lưu Diệc thừa cơ cho A Ôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Ôn Văn Nhã Mạc Phiêu bọn người thở dài một hơi. Lúc này mới nhao nhao vào phòng bếp. Bạch Lưu Diệc tay ôn hòa hữu lực. Niệm niệm đi theo mấy bước. Đã cảm thấy trong lòng bàn tay cũng bắt đầu tê dại một dạng. Cho đến bị hắn kéo gần phòng chính. Nàng mới rút trở về. Sắc mặt chỉnh ngay ngắn. Hỏi hắn, người muốn nói cùng ta cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.